Chàng rể siêu cấp, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Diêu Dư Hải khiến Nam Cung Thiên Thu thấy hơi lạ người mà bà cũng quen biết. Phiền phức của Diêu Dư Hải, Nam Cung Thiên Thu cũng biết. Mà trong số những người bà quen biết, ai có khả năng lớn như vậy có thể xử lý được chuyện này? Hơn nữa tại sao Diêu Dư Hải phải nói với bà những lời này chứ? Khoe khoang à, hình như không cần thiết. Giám đốc Diêu, không biết những lời ông nói là có ý gì? Nam Cung Thiên Thu hỏi thẳng, bà không muốn tự mình đoán tới đoán lui, vì vậy hỏi thẳng là lựa chọn tốt nhất. Vẻ mặt của Diêu Dư Hải như thừa nước đục thả cẩu, hơn nữa ông ta biết, nói thẳng cho Nam Cung Thiên Thu, chắc chắn bà sẽ không tin. Dù sao ở nhà họ Hàn thì Hàn Tam Thiên là một nhân vật vô dụng, thậm chí với tất cả những người quen Hàn Tam Thiên cũng là danh từ chỉ kẻ vô dụng. Có lẽ lát nữa cậu ta sẽ tới, khi đó tất nhiên bà sẽ biết. Diêu Dư Hải nói, Nam Cung Thiên Thu che giấu bất mãn của mình. Nếu đổi lại là trước kia, bà sẽ tỏ thẳng ra ngoài mặt với Diêu Dư Hải, nhưng bây giờ, Nam Cung Thiên Thu vẫn tự biết mình. Với thực IUC của nhà họ Hàn hiện tại, chỉ có thế kết bạn không thể gây thù nữa. Nhắc Tào Tháo tới. Đến rồi, Diêu Dư Hải vừa cười vừa nói. Nam Cung Thiên Thu vô thư xê nhìn về phía của tầng tiệc, nhưng ý úc này người đi tới lập tức khiến Nam Cung Thiên Thu nổi giận, thậm chí khiến bà quên mất những lời Diêu Dư Hải vừa nói. Hàn Tam Thiên, thằng nhóc vô dụng này, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh mượn danh tiếng của nhà họ Hàn, tiến vào tụ hội quấy rầy nhà họ Hàn sao? Nam Cung Thiên Thu mang theo tức giận, đi về phía Hàn Tam Thiên, hơn nữa mặt máy lạnh như băng. Dường như muốn đuổi Hàn Tam Thiên đi, thằng nhái ăn hai, mày tới đây làm gì? Nam Cung Thiên Thu đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, chất vấn anh, hơn nữa không e dè gọi Hàn Tam Thiên là thằng nhái phế vật, không sợ người bên ngoài nghe thấy sẽ châm biếm. Dù Hàn Tam Thiên không được bà thừa nhận chuyện mang dòng máu nhà họ Hàn này, Nam Cung Thiên Thu cũng không thể phủ nhận. Hàn Tam Thiên cười lạnh, anh đã sớm nghĩ tới tình huống sau khi chạm mặt với Nam Cung Thiên Thu ở chỗ này. Có điều mấy chữ thằng nhái vô dụng kia quả thực khiến anh rất bất ngờ. Bà có thể tới, chẳng tẻ tôi lại không được tôi sao? Hàn Tam Thiên phản bác, Hàn Tam Thiên, đây không phải nơi loại vô dụng như máy có tư cách tới. Mau cút đi, đừng làm nhà họ Hàn tao mất mặt. Hàn Quân cao ngạo nói với Hàn Tam Thiên, trong mắt gã, Hàn Tam Thiên chỉ có thể sống trong sân sau đại viện nhà họ Hàn. Cái nơi cả chó hoang cũng không muốn đến đó mới là nơi thuộc về Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Hàn Quân, nói, tôi có thể tới hay không, là chuyện anh có tư cách quyết định hả? Hàn Quân cười lạnh, nói. Nếu không phải mượn danh tiếng nhà họ Hàn, mày có thể xuất hiện ở đây ư, cũng không tự nhìn thứ mình là cái thứ gì. Hàn Tam Thiên, tốt nhất mày lập tức biến cho khuất mắt tao, nếu không, đừng trách tao không niệm tình máu mủ. Nam Cung Thiên Thu quát lớn, hai vợ chồng Hán Thành Dương một bên, không dám nói câu nào. Tuy rằng bọn họ rất muốn nói gì úp Hàn Tam Thiên và câu, nhưng thái độ của Nam Cung Thiên Thu thật sự quả kiên quyết. Hơn nữa trong mắt Hán Thành. Quả thực Hàn Tam Thiên không nên xuất hiện ở trường hợp này. Tam Thiên, con về nhà trước đi. Hán Thành nói, nhà, Hàn Tam Thiên cười nhạo nhìn Hán Thành, nói, con làm gì có nhà, cái nơi đó với con mà nói, là nhà hả? Mày đã nghĩ như thế vậy hôm nay tao sẽ tác thành cho mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn rồi, từ nay về sau. Mày không được mang họ Hàn nữa. Nam Cung Thiên Thu lạnh giọng nói. Không được phép mang họ Hàn nữa. Hàn Tam Thiên nhớ rõ, lúc trước khi anh đến thành phố Thiên Vân, Nam Cung Thiên Thu cũng đã nói gần giống như vậy, không cho phép Hàn Tam Thiên tư cho mình là người nhà họ Hàn, càng không cho phép Hàn Tam Thiên để lộ thân phận thật của mình với người bên ngoài, vì thế, Hàn Tam Thiên nhẫn nhịn ở thành phố Thiên Vân 3 năm. Trong suốt thời gian đó, sự chế giễu và chửi rủa của mọi người đối với Hàn Tam Thiên gần như khiến anh chết yểng. Từ khi tôi được sinh ra, có ai xem tôi là người nhà hay không? Bà nghĩ là tôi sẽ tự hào là người nhà họ Hàn hả? Hàn Tam Thiên thản nhiên đáp lại, không có nhà họ Hàn, mày còn chẳng bằng cái rắm. Nam Cung Thiên Thu nói, Nam Cung Thiên Thu, bà dùng thái độ này nói chuyện với bạn của tôi, không tốt lắm đâu. Lúc này, Diêu Dư Hải ra mặt đúng lúc, có thể nói thời cơ vô cùng thích hợp. Nam Cung Thiên Thu nhíu mày nhìn về phía Diêu Dư Hải, không biết Hải ông ta nói có ý gì. Giám đốc Diêu, ông có ý gì? Nam Cung Thiên Thu hỏi. Chẳng lẽ bà quên những gì tôi vừa nói với bà à, phiền phức của tôi là do một người bạn vô cùng lợi hại của tôi giải quyết. Người bạn đó chính là Hàn Tam Thiên, Diêu Dư Hải nói, những lời này vừa thốt ra, Hàn Quản Liên nở nụ cười. Hàn Tam Thiên, loại vô dụng như anh có thể làm chuyện gì quan trọng? ở nhà họ Hàn, anh còn chẳng bằng một con chó. Mặc dù Nam Cung Thiên Thu không biểu hiện quá khoa trương, nhưng suy nghĩ trong y ong bà giống hết Hàn Quân. Giám đốc Diêu, ông đang nói đùa gì vậy? Hàn Tam Thiên là loại người gì, tôi rất rõ ràng. Sao nó có thể giúp ông được chứ? Nam Cung Thiên Thu nói. Diêu Dư Hải lắc đầu cười, nói. Không không không, bà không hề biết người bạn này của tôi lợi hại bao nhiêu. Sắc mặt Nam Cung Thiên Thu lập tức trầm như nước, bà nghĩ tới một khả năng, Diêu Dư Hải có ý, làm như thế chỉ sợ là muốn lợi dụng Tam Thiên để làm một số chuyện. Thậm chí, dùng Hàn Tam Thiên để uy hiếp nhà họ Hàn. Nếu là cái trước, Nam Cung Thiên Thu sẽ không hề lo lắng, bởi vì cho dù Diêu Dư Hải giết Hàn Tam Thiên, bà cũng không có bất kỳ cảm giác gì, sợ là Diêu Dư Hải có những tính toán khác. Giám đốc Diêu, bất kể ông muốn làm gì, nhưng bây giờ, đây là việc nhà của tôi không muốn nó ở chỗ này quấy rồi nhà họ Hàn vì vậy muốn đuổi nó đi, chuyện này, không phải ông cũng muốn quản chứ? Nam Cung Thiên Thu nói, đương nhiên phải xen vào, cậu ấy chính là khách quý tôi mới tới, bà muốn đuổi cậu ấy đi chẳng phải là đánh vào mặt tôi sao? Diêu Dư Hải nói, Nam Cung Thiên Thu cười lạnh, nhìn dáng vẻ này, Diêu Dư Hải quyết tâm muốn chống đối bà. Nam Cung Thiên Thu không phải loại người cam tâm chịu thua, lạnh giọng nói. Giám đốc Diêu, người tổ chức tụ hội phòng thương mại năm nay không phải là ông. Nó có thể ở chỗ này hay không cũng không phải do ông có thể quyết định, lời hội trường nói mới được tình. Diêu Dư Hải nhíu mày, bên phía hội trường ông ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi, vì vậy mới có thêm mới Hàn Tam Thiên đi gặp. Có điều nhìn dáng vẻ Nam Cung Thiên Thu, hình như muốn dùng hội trường để đuổi Hàn Tam Thiên đi. Quên nói cho bà biết, trước kia hội trường từng nợ ân huệ của Hàn Thiên Dưỡng. Tôi muốn nhờ ông ta giúp, chắc chắn ông ta sẽ không từ chối. Nam Cung Thiên Thu nói, trong lòng Diêu Dư Hải hơi hồi hộp, nếu thật sự có hội trường ra mặt cho dù là ông ta cũng không bảo vệ được Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Thiên Thu, nói gì thì cậu ấy cũng là cháu của bà. Bà phải tàn nhẫn như vậy hả? Diêu Dư Hải nói, cháu, tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy. Sau khi Nam Cung Thiên Thu cười lạnh nói câu này, quay người bỏ đi, hiển nhiên là đi tìm hội trưởng. Cách chương.